Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 982, đều là linh đan diệu dược a. Không khí chiến tranh trên đỉnh núi, càng là quái dị vô cùng. Theo Thiên Đế Môn đệ tử biến mất, này không khí chiến tranh đỉnh núi đệ tử, biến mất 1/3, gần nhất rất nhiều đệ tử. Làm sao đều không thấy? Thật kỳ quái. Ngoặc kép, vô số công đức thiên môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà không khí chiến tranh trên đỉnh núi, phó môn chủ Chu Đại Thường cùng nội môn đệ tử trưởng lão Lưu Tông càng là dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hai người không nghĩ tới Tần Vân chơi như thế vừa ra, bị hai người sắp xếp vào không khí chiến tranh đỉnh núi đệ tử. Cái này, bị Tần Vân toàn bộ triệu trở về, những đệ tử này đều bị sai phái ra đi. Chuyện này, đừng nhắc lại nữa. Không khí chiến tranh trên núi, Chu Đại Thường tự mình ra lệnh, toàn bộ không khí chiến tranh núi mới yên tĩnh trở lại. Nhưng vô số công đức thiên môn đệ tử vẫn là kỳ quái không thôi. Này sai phái ra đi người, giống như đều là khuôn mặt mới a. 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, đế chủ, không sai biệt lắm, trong tiểu viện, Cửu Ung ngồi tại Tần Vân đối diện, hắn đang cùng Tần Vân đánh cờ, mặc dù tại đánh cờ, nhưng con hàng này dáng vẻ, lại hết sức gấp, phảng phất vội vã, đi làm chuyện gì, bình tĩnh, nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Thiên Đế Môn đệ tử đều về tới thời gian chuyển luân, ngoại trừ ra ngoài tìm hiểu tin tức người. Đế chủ, ta đã không kịp chờ đợi, đi Cửu Nghiêu Sơn đầu là một vố lớn. Cửu ôm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn hiện tại, tu vi cũng đạt tới tầng 14 chủ thần chi cảnh. Xem như Thiên Đế Môn bên trong, ngoại trừ Lục Tùng bên ngoài, tu vi cao nhất liền liền chỉ Mộ Tịch Hòa Thanh Linh, hiện tại cũng mới thập tam trọng chủ thần đỉnh phong. Bản đế đáp ứng ngươi, lần này nhường ngươi chơi thống khoái. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khóe miệng dương lên. Thật, Cửu U trong mắt sáng lên, lần trước cướp đoạt Chiến Vân Sơn đầu, hắn mặc dù mạnh hết sức thoải mái, nhưng trên thực tế, hắn ra tay lại không mấy lần. Lần này tiến đánh Cửu Nghiêu Sơn đầu, Cửu U tự nhiên muốn thật tốt làm một cuộc. Bản đế sao lại lừa ngươi? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đế chủ, Chu Đại Thường cầu kiến. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm trầm thấp truyền đến, khiến cho hắn tiến đến. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Mạc Trung lui ra. Một lát, Chu Đại Thường xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ, bẩm báo đế chủ, môn chủ chết tin tức đã truyền đến Cửu Vân Thánh Địa. Thánh Địa giận dữ, nghĩ muốn tiếp tục điều động đệ tử xuống tới, nhưng lại bị đệ tử cự tuyệt. Đệ tử tự mình xin, làm này không khí chiến tranh đỉnh núi môn chủ, phía trên đáp ứng. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường hưng phấn nói. Môn chủ, Tần Vân cũng nở nụ cười, Chu Đại Thường là môn chủ, vậy cái này không khí chiến tranh đỉnh núi sau này sẽ là Tần Thiên Quốc. Chu Đại Thường, không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong còn lại công đức thiên môn đệ tử, mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương pháp, hoặc là trục xuất môn phái, hoặc là trực tiếp phái đi ra chịu chết, này không khí chiến tranh đỉnh núi ta muốn hắn chỉ thuộc về ta Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Chu Đại Thường vội vàng đáp ứng xuống. Đúng rồi, lần này ta chuẩn bị xuất chiến Cửu Nghiêu Sơn đầu. 3 ngày sau đó, người tự mình đi một chuyến Cửu Nghiêu Sơn đầu, đem Cửu Nghiêu Sơn đầu cường giả đều mời đi ra. Đến mức những người còn lại giao cho ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Chu Đại Thường, lần nữa mở miệng nói, vâng, đế chủ. Chu Đại Thường đáp ứng xuống, đi xuống đi. Vâng, Chu Đại Thường thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, ngươi vì sao? Lý do an toàn. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Cửu Nghiêu Sơn đầu cũng không so không khí chiến tranh đỉnh núi yếu, mà lại đỉnh núi này bên trong bây giờ còn có tầng 20 chủ thần cường giả. Đế chủ, ngươi là cảm thấy đây là cái bẫy dập? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Không phải cảm thấy, mà là đúng đấy. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười nhạt một tiếng. Cửu Nghiêu Sơn đầu người kỳ kỳ quái quái, dài lão môn chủ đi hết đây, con mẹ nó không phải liền là chờ lấy hắn đi đoạt sao? Đế chủ, vậy chúng ta còn đi đoạt sao? Cửu U ngây người nhìn xem Tần Vân, dĩ nhiên đi, vì sao không đi? Công đức thiên môn người nếu để cho chúng ta đi đoạt, nếu là không đi, há không là có lỗi với bọn họ hảo ý? Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, lần này Tần Vân khẳng định sẽ đi. Này không phải là bởi vì Cửu Nghiêu Sơn đầu môn chủ rời đi, mà là thời gian chuyển luân bên trong, lần trước đoạt xuống tài nguyên lại tiêu hao không sai biệt lắm. Không có, dĩ nhiên muốn đi đoạt. Cửu U, đi xuống đi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U cung kính lui ra. Cửu U mặc dù tốt chiến, nhưng hắn đầu óc vẫn phải có. Công đức thiên môn dưới bẫy dập, sao có thể trực tiếp nhảy vào đi? 3 ngày thời gian nhanh chóng đi qua, không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong, chín châu môn chủ a mời, chiến vân môn chủ thỉnh, chấm ngoặc kép, không khí chiến tranh trên núi. Chu Đại Thường lôi kéo chín châu môn chủ tiến nhập trong đại điện. Đi, không khí chiến tranh thành. Tần Vân trực tiếp đứng lên. Ong ong, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh quỷ biến mất tại không khí chiến tranh thành bên trong. Một ngày về sau, Tần Vân xuất hiện tại trong một vùng hư không. Đế chủ, lúc nào xuất chiến? Hư không bên trong, Cửu U đứng tại Tần Vân sau lưng. Hai người xuyên thấu qua tầng mây, có thể xem đến phía dưới Cửu Nghiêu Sơn đầu. Cửu Nghiêu Sơn trên đầu hết sức bình tĩnh, nhưng Tần Vân khóe miệng lại dương lên. Đế chủ, này Cửu Nghiêu Sơn đầu giống như không có việc gì. Cửu nhìn xem Cửu Nghiêu Sơn đầu, có chút dục dịch nói, không có chuyện gì. Tần Vân hí ngược nhìn Cửu U liếc mắt. 7 cái tầng 19 chủ thần, 3 cái tầng 20 chủ thần, lại thêm 1 cái tầng 21. Ngươi có thể trải qua sao? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân điều cười nói, này này cái này, nhiều như vậy. Cửu U ngây ngốc nhìn xem Tần Vân, thần hồn của hắn nhưng không có Tần Vân khủng bố như vậy, vượt qua 18 tầng chủ thần cường giả. Cửu U căn bản là không cảm ứng được, chớ nói chi là cảm ứng ra tầng 20 phía trên cường giả. Muốn chiến sao? Không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười ha hả nói, khụ khụ, đế chủ, biệt, ta quyết định vẫn là để thiên thuyền xuất chiến. Liên hợp thiên thuyền đại trận khẳng định có khả năng đem này Cửu Nghiêu Sơn đầu người giết cái hoa rơi nước chảy. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, chê cười, nhiều như vậy cường giả, hắn giết đi vào, đoán chừng cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Thiên thuyền, Tần Vân, nụ cười trên mặt không giảm. Lần này, Tần Vân nguyên bản xác thực muốn động thiên thuyền, liền như lần trước một dạng, trực tiếp ra tay, đem này Cửu Nghiêu Sơn đầu đâm cháy. Đến lúc đó đoạt đồ vật, chớp mắt rời đi nơi này. Bất quá bây giờ, Tần Vân ý nghĩ biến, nhiều như vậy cường giả, đối Tần Vân tới nói, vậy cũng là linh đan diệu dược, là tăng cao tu vi. tốt nhất năng lượng. Tuyết Tùng, chuẩn bị xuất chiến. Cửu U, ngươi tiến vào thời gian chuyển luân. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đem Cửu U thu nhập thời gian chuyển luân, lập tức che giấu khí tức. Tần Vân thân ảnh quỷ biến mất ở trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại Chín Châu trên đỉnh núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.